Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 417. Nghi thức lên ngôi, phân thân thân thể chế tạo hoàn tất. Uchiha Satoshi hiện tại có càng nhiều hưu nhàn thời gian. Chính vụ phương diện sự tình đã hoàn toàn giao cho phân thân xử lý. Bởi vì là linh hồn hắn ấn ký, cho nên phân thân sẽ không có bất kỳ làm phản tâm lý. Mà còn hắn vẫn có thể tùy thời đọc đến phân thân ký ức. Từ biết hắn làm chuyện gì, như vậy tồn tại, khiến hắn cả ngày ổ tại trong hậu cung tận tình bồi bạn trung nữ. Thời gian yên tĩnh cũng không dài lắm, phải biết quý trọng trước mắt tháng ngày. Bạch Linh mấy người dĩ nhiên là càng hài lòng. Dù nết cái này Konoha Hokage hiện tại có chút vung tay trưởng quỹ ý tứ. Konoha sự tình chỉ có mỗi ngày cố định thu một chút tình báo. Lập tức an bài một chút nhiệm vụ. Những thời gian khác hoàn toàn chính là trong hoàng cung. Chỉ có những kia thái giám cùng cung nữ rất buồn bực. Bệ hạ rõ ràng ngay tại thảo luận chính sự trên điện triều. Thế nào nơi này còn xuất hiện một cái bệ hạ? Không nghĩ ra, chỉ có thể đổ cho bệ hạ năng lực mạnh mẽ quá đáng. Dường như nhẫn giả có thể làm ra cái gì phân thân. Mà bệ hạ thật giống như liền có nhẫn giả lực lượng đi. Ân, như vậy thì giải thích thông. Một tuần lễ thời gian trôi qua, nhẫn giới bên trong như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Akatsuki hoàn toàn hư không tiêu thất, không có ai biết bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Quỷ nhẫn thôn tham dự Akatsuki sự tình đã ra ánh sáng đi ra. Hiện tại nhẫn giới bên trong tiếp giáp quỷ nhẫn thôn an bài xong nhân viên đối quỷ nhẫn thôn tiến hành giám thị, còn như tấn công sự tình không có truyền đạt mệnh lệnh. Bọn họ cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì. Căn cứ Uchiha Satoshi yêu cầu, mỗi tuần lễ các giới mỗi cái nhẫn thôn nhân đều sẽ đưa tới một phần tình hình gần đây báo cáo. Dùng cái này bảo đảm mỗi cái nhẫn thôn an toàn. Nhẫn giới sự tình trước viết một bên. Hiện tại phân thân đã truyền tới một kiện trọng yếu hơn sự tình. Triều đình trên dưới, Uchiha Satoshi tâm phúc càng ngày càng nhiều, khiến một chút người đứng ngồi không yên, một lần đưa ra ý kiến phản đối. Bất quá lại bị Satoshi dùng cái này tìm được cớ đưa bọn họ thuyên truyền. Đại thần trong triều vị trí dần dần trống ra, thuộc về hắn trung thành bộ cái kế tiếp cái thăng chức. Dần dần chiếm cứ trọng yếu nhất địa vị. Lúc trước đại danh những bộ hạ kia, trải qua cái này một lần đại thanh tẩy sau đó đã không có còn dư mấy cái. Thảo luận chính sự trong điện, một trận quan hồ hỏa quốc tương lai tấu sách đưa lên. Đưa lên tấu sách nhất phẩm đại quan nói: bệ hạ, nếu như quốc nội quân chính các bộ đã sắp xếp cẩn thận, hoàng cung xây dựng đã hoàn thành, dân chúng an cư lạc nghiệp, thịnh vượng phồn vinh, lúc này bệ hạ lên ngôi, chính là lòng dân hướng, dân chỗ nguyện. Một phen đi xuống, thảo luận chính sự điện ne vai võ đủ loại quan lại nghị luận ầm ĩ. Lên ngôi bực này việc lớn hoàng đế phải như thế nào quyết định? Satoshi cũng không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên đến như vậy một vỡ tuồng. Dựa theo trước tưởng tượng chính là hoàng cung xây dựng xong liền tay lên ngôi sự tình. Còn như thời gian từ đầu đến cuối không có xác định được. Hiện tại có quan chức đưa ra, có lẽ là thời điểm đem chuyện nào hoàn thành. Ái Khanh nói thật phải, nghi thức lên ngôi chuyện liên quan đến hoàng gia uy nghi, còn cần chuẩn bị thật tốt một phen. 3 ngày sau, cử hành nghi thức lên ngôi. 3 ngày. 3 ngày nay bên trong muốn đem chuyện nào truyền khắp toàn bộ hỏa quốc. Điều này cần nhất định có thể chịu, không nghi ngờ chút nào. Hắn một cái hoàng đế tự nhiên có như vậy bản lĩnh. Bệ hạ thánh minh, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống. Hỏa quốc nhất thời khắc trọng yếu rốt cuộc phải tới. Rất nhiều người tâm lý đang mong đợi, rốt cuộc có hay không giống như trước đây. Còn là nói có cái gì đặc biệt kinh hỉ. Chung quy mà nói khoảng thời gian này nhất chuyện lớn chính là nghi thức lên ngôi. Từ ngày đó bắt đầu không ngừng 3 ngày, thái giám cùng các cung nữ trong hoàng cung bố trí. Vương đô nội nhân trước tiên nhận được tin tức, cũng bắt đầu chuẩn bị. Tân hoàng lên ngôi, nhất định sẽ cho bọn hắn gặp một lần. Nghi thức lên ngôi cần phải chuẩn bị long bào, ngọc tỷ chờ vật phẩm trọng yếu. Còn có sắp xếp tấu nhạc các thứ chuyện, chúng hoàng phi cũng cần chuẩn bị trang phục, lấy làm nổi bật lên hoàng gia uy nghiêm. Những thứ này rất nhanh liền đưa đến Uchiha Satoshi trong tay. Những này vốn là hắn bắt lại hỏa quốc thời điểm liền bắt đầu sai người chuẩn bị. Hiện tại chẳng qua chỉ là lấy ra sử dụng mà thôi. Long bào lấy màu vàng óng là chủ, cũng có thể dùng vàng óng. Hạnh hoàng chờ sắc, thanh triều hoàng đế long bào. Theo văn hiến ghi chép, có thêu 9 con rồng, long bào vạt áo, hướng chéo sắp hàng rất nhiều cong đường cong, danh vị cước phí đường thủy, nước trên chân, còn có thật nhiều gợn sóng cuồn cuộn sóng nước. Sóng nước trên, lại đang đứng núi thạch bảo vật, tục xưng biển thủy giang nhai. Nó trừ biểu thị trùng điệp không ngừng cắt tường hàm ý ở ngoài, còn có nhất thống núi sông cùng vạn thế thái bình ngụ ý. Ngọc tỷ dùng lam điền bạch ngọc điêu trác mà thành, ly hổ nữ, phát thư, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, chữ bát. Cái này phương ngọc tỷ cùng tần thủy hoàng làm chế tạo giống nhau như đúc, có thể thấy hắn hùng tâm tráng trí. Hoàng phi phượng bào là đái long phượng châu ngọc quan, mặc màu đỏ tay áo y phục, trên áo thêm khăn quàng vai, kurenai lo quần dài, kurenai vải bồi đế dày, thủ phục đặc biệt kế càng thêm long phượng đồ trang sức. Y phục có thêu đan dệt kim long phượng văn, tận hiển hoa quý uy nghi. 3 ngày đảo mắt liền qua, Uchiha Satoshi đám người đã chuẩn bị hoàn tất. Tại mọi người trong chờ đợi từ trong hậu cung đi ra, ngồi lên long đuổi đi phượng liễn, cuồn cuộn hoàng gia nhạc đội một đường đi tiếp, ra hoàng cung sau tại vương đô bên trong chủ yếu trên đường phố biểu tình một vòng. Sau đó đi tới hoàng cung ngoài cửa lớn, bên ngoài hoàng cung đã xây lên một tòa đài cao, ở chỗ này cử hành nghi thức lên ngôi, đi qua vạn dân chứng kiến. Dắt Bạch Linh tay đi lên đài cao, phía sau là Senju Sunet, Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Hyuga Hinata, Minasuki Haku. Trên đài cao đã có thái giám chuẩn bị xong chuỗi ngọc trên mũ miệng. Ngọc tỷ mới vừa gia nhập đài cao, đeo lên chuỗi ngọc trên mũ miệng, tay cầm ngọc tỷ, chấm, Uchiha Satoshi, thụ mệnh vu thiên. Ký thọ vĩnh xương, nay là thiên tử, thống ngự bát phương, văn võ bá quan cùng dân chúng lúc này quỳ xuống. Mới nhất đại hoàng đế rốt cuộc vào hôm nay sinh ra. Hoặc có lẽ là Hokage trong thế giới vị thứ nhất hoàng đế sinh ra. Nay đổi quốc hiệu Hoa Hạ, niên hào thiên tử nguyên niên, dùng cái này kỷ niệm vĩnh hằng hoàng triều. Bệ hạ thánh minh, đã chính thức trở thành hỏa quốc. Không, phải nói là Hoa Hạ quốc hoàng đế, làm thần tử không có phản kháng hắn quyền lực, chỉ có thể khác tận tụy với công việc thủ, làm tốt chính mình bổn phận. Phong Bạch Linh là hoàng hậu, nhất quốc chi hậu, mẫu nghi thiên hạ, Senju Sunet, Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Hyuga Hinata, Minasaki Haku là hoàng phi, lại một nói ra lệnh đi. Mấy người nữ nhân trong lòng vui mừng, Bạch Linh hoàng hậu thân phận mặc dù so sánh lại các nàng cao, nhưng các nàng cũng không phải rất để ý, lại thêm Bạch Linh tính cách rất ôn hòa, là có thể sống chung rất khá hảo tỉ muội. Mà còn một cái trọng yếu nhất vấn đề chính là, Bạch Linh là người thứ nhất đi theo Uchiha Satoshi nữ nhân, có như vậy vinh dự tự nhiên không kỳ quái. Đi xuống đài cao, ở trên thế giới này thuộc về Hoa Hạ hoàng triều đã tạo dựng lên. PS, sách mới, ta lão bà là thiên long nhân, đặc sắc không ngừng. khẩn cầu các vị bạn đọc đi cất giữ. Bái tạ tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.